Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Kim Thiền cùng bát giới. Nhìn xem cái này một chỗ ánh trăng, cái kia bay nhào hướng hắn màu đen xám yên khí liền biến mất tại những này ánh trăng bên trong. Đàm Mạch không khỏi lâm vào trong trầm mặc. Một lát sau, hắn khoanh chân ngồi xuống. Ta không biết ngươi là ai, có phải là hay không ta cực ác một mặt, hay hoặc là mới thật sự là ta, nhưng ngươi bởi vì ta mà chết. Ta cái này vãng sinh kinh nên vì ngươi đọc. Đàm Mạch bắt đầu niệm kinh. Một lần kinh văn niệm xong, Đàm Mạch tâm tình cực độ phức tạp. Hắn vốn là đi cầu cái truyền thừa, tưởng rằng cơ duyên, cái kia nghĩ đến sẽ là tai họa. Bất quá cũng nhờ vào đó dòm ngó này phương thế giới một góc. Này phương thế giới, vô luận là ưng sầu giản, vẫn là cái kia xiềng xích bên ngoài thế giới, tiên Phật chỉ sợ đều đã không còn. Liên hoa cổ Phật đã chết, chỉ còn lại tàn hồn hóa thành truyền thừa. Tục sau cùng con đường tu hành, Đàm Mạch không tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu thế giới này đến cùng phát sinh cái gì. Như thế hắn là nghĩ quá nhiều. Dù sao người cả đời này, thọ nguyên có hạn, hay sao quy nhất, trăm năm sau liền là đất vàng một bồi. Trừ phi hắn nuốt vào Long Châu, từ đó trường sinh bất lão, bằng không, những sự tình này vô luận như thế nào đều cùng hắn kéo không đến quan hệ. Thế nhưng là, cái này Long Châu như thế nào dễ dàng được đến? Bạch Long bị giết, Long Châu lưu lại tại trong Long Cung, con rồng kia hồn chỉ sợ cũng tại, mà lấy này phương thế giới tình hình đến xem, cái kia Bạch Long hồn coi như không phải một, cũng là chẳng lành chi vương một cái đẳng cấp. Huống hồ, vị này liên hoa cổ Phật có thể tin. Đàm Mạch nhịn không được khẽ thở dài. Hiểm tử hoàn sinh, để hắn lần nữa cẩn thận. Nguyên bản bởi vì huyết mạch tự sinh, ngự vật năng lực trên tay hắn bị chơi đi ra hoa văn. Đàm Mạch quả thật có chút phiêu. Đàm Mạch đem cà sa từ trên người chính mình cởi xuống, tránh chính mình lại bị ánh trăng soi sáng sau sinh ra một chút phản ứng, bị kéo xuống liên hoa cổ Phật trong truyền thừa. Mà lúc này, theo cà sa theo trên thân cởi xuống, Đàm Mạch bỗng nhiên có phát hiện. Hắn nhìn thấy, cái này cà sa bên trên lại có một phần kinh văn. Nhìn xem, trong lúc lơ đãng, Đàm Mạch niệm đi ra: một giới sát sinh, hai giới trộm cắp, ba giới dâm tà, bốn giới vọng ngữ, năm giới uống rượu, lục giới hương hoa, bảy giới ngồi nằm cao lớn giường, bát giới không phải là lúc ăn. Đây là Phật môn bát giới. Đàm Mạch sững sờ, mà lúc này, bởi vì hắn đọc lên kinh văn, tinh thần lập tức có chút hoảng hốt, mà tại trong thoáng chốc, Đàm Mạch nhìn thấy một cái hình tượng, một cái thấy không rõ khuôn mặt hòa thượng, tại một mảnh non xanh nước biếc ở giữa, cho một cái tướng mạo xấu xí nam tử giảng kinh. Thần kỳ là, kinh văn kia Đàm Mạch nghe được rõ ràng. Kinh này vì Thiền Thuế Kinh, lại tên Phàm Thuế Kinh, có cửu trọng cảnh. Phàm thuế cửu trọng, liền có thể lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, chứng ngộ bồ đề. Đây là bần tăng kiếp trước sở tu, lúc này truyền cho ngươi. Nhìn bát giới ngươi hảo hảo tu hành, chớ lại tham luyến vinh hoa sắc đẹp. Âm rơi, Đàm Mạch toàn thân chấn động, tiếp theo tỉnh táo lại. Hắn phát hiện bốn phía, mình đích thật là một mực không hề động qua, còn tại trong xương phòng, mà tại về thời gian, cũng chỉ bất quá đi qua mấy hơi thở, mà ở trong đầu hắn, lại rõ ràng xuất hiện một phần kinh văn, Thiền Thuế Kinh, lại tên Phàm Thuế Kinh. Cái này kinh văn, Đàm Mạch một mặt khó có thể tin, bản này kinh văn tu hành, căn bản không cần cái gì thiên phú và linh căn, tùy tiện một phàm nhân, đều đã tu hành. Dạng này kinh văn, nếu mà lưu truyền ra đi, Đàm Mạch nhịn không được nghĩ như vậy đến, nhưng sau đó liền đánh run một cái. Bản này Thiên Thuế Kinh nếu mà lưu truyền ra đi, tuy nói có thể hay không tu hành thành công là một chuyện, nhưng bản này kinh văn đối với hiện tại linh huyễn giới tới nói là rất đáng sợ một loại xung kích, có thể trực tiếp đánh vỡ thế gia huyết mạch truyền thừa làm chủ cách cục. Đến lúc đó, Đàm Mạch cũng không cảm thấy hắn sẽ bị bởi vậy xem như linh huyễn giới đại anh hùng. Đoán chừng bị nghiền xương thành cho khả năng cao hơn. Như vậy, liền buồn bực phát đại tài tốt. Nghĩ như vậy đến, Đàm Mạch quyết định chỉ có chính hắn biết rõ. Ngày khác nếu là hắn có thể tu hành đến sư phụ hắn đại ma tăng sinh tiền cảnh giới, như vậy mới có tư cách đem cái này Thiên Thuế Kinh lưu truyền ra đi. Đàm Mạch không có lập tức tu hành, mà là đem cà sa cẩn thận thu lại về sau, nằm xuống đi ngủ đi. Không phải hắn quá buồn ngủ, mà là cái này Thiên Thuế Kinh tu hành cũng không cần đả tọa luyện khí, chỉ cần mặc niệm kinh văn, tuân thủ nghiêm ngặt mỗi ngày bát giới, liền có thể tăng thêm một tầng công lực. Đương nhiên, đây là xây dựng ở có thể tu hành thành công Thiên Thuế Kinh tiền đề bên trên. Vì lẽ đó, vì có thể tu hành thành công, Đàm Mạch quyết định ngày mai sáng sớm về sau, thật tốt tính toán một phen lại tu hành. Một đêm vô sự, Đàm Mạch sau khi đứng lên, không có giống như ngày thường đánh quyền niệm kinh, mà là đi tìm Chi Hành. Kết quả người này còn không có, ngược lại là gặp phải hôm qua triệu tập đồng đạo luận đạo chi hội. Minh Vô Diễm sư đệ, chi hội cười hô, gặp qua chi hội sư huynh. Sư đệ tìm đến Chi Hành, thế nhưng là có việc. Tiểu tăng muốn tìm Chi Hành sư huynh hỏi một chút, chùa Văn Thanh lễ Phật trước cần làm thế nào? Tiểu tăng muốn đi lễ kính Phật tổ, tâm thành là xong, bất quá trong chùa thật là có chút cái khác quy củ. Sư đệ ngươi tất nhiên hỏi, ta liền cùng ngươi nói một chút. Thế là, chi hội liền kỹ càng nói một lần. Nghe thôi, Đàm Mạch thành khẩn nói tạ, sau đó cùng chi hội phân biệt, hắn trở lại chính mình xương phòng, sau đó tập trung ý nghĩ của mình. Rất nhanh, tầm mắt bên trong đồ án có phản ứng, thành tâm cầu nguyện cộng đốt hương tắm rửa cộng tụng cầm bát giới, tu hành Thiên Thuế Kinh tỷ lệ thành công cộng 50%. Đàm Mạch không khỏi khẽ chau mày, chỉ có 50% tỷ lệ thành công. Trong mắt của hắn thứ này, nhưng phàm là tỷ lệ thành công thấp hơn 100%, cho dù là 99%, kết quả là đều là thất bại. Cái này 50% tỷ lệ thành công, hoàn toàn liền là tại cho thấy cuối cùng muốn tu hành thất bại. Đàm Mạch đành phải trước buông xuống không tu hành, Thiên Thuế Kinh tu hành, không phải cùng chết là được. Một khi tu hành thành công, tu vi mỗi ngày đều đang tăng trưởng, mà không thành công, như vậy liền từ đầu đến cuối vô pháp được cửa mà vào. Đàm Mạch cảm thấy hắn cần một cái cơ duyên, bất quá bây giờ còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Hắn đạt được cửa một chuyến, đi tìm hắn sư huynh tại Đồng Văn huyện bằng hữu. Hắn nghĩ về chùa Liên Hoa, đem Phương gia sự tình nói cho hắn biết sư huynh. Vị kia họ Phương lão đạo sĩ còn tại chùa Liên Hoa bên trong. Nếu mà chết còn tốt, không chết, Đàm Mạch có loại dự cảm, cái lão đạo sĩ này chỉ sợ là muốn mượn cơ sinh sự. Tại chùa Văn Thanh trịnh trọng lễ kính Phật tổ một phen. Dù sao đã nói trước, diễn trò làm nguyên bộ, Đàm Mạch đi ra cửa chùa, liền theo hắn sư huynh nói địa phương đi đến. Đồng Văn huyện trên đường phố, vãng lai không ít người, bất quá cũng tràn ngập một cỗ trâu ngựa phân mùi. Xe ngựa, xe bò xuyên tới xuyên lui, còn có ngồi xe đẩy tay xuất hành. Đây đều là nhà giàu sang. Đàm Mạch đi bộ tiến đến, đi ngang qua một cái quầy thịt, vừa vặn thoáng nhìn một cái đầu heo bị đồ tể treo lên. Cái này heo lộ ra gầy, cũng không lớn. Cái này đầu heo tự nhiên cũng không lớn. Đàm Mạch vốn không để ý, nhưng hắn tầm mắt bên trong cái kia đồ án lại đột nhiên sinh ra phản ứng. Ăn đầu heo.